Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1136, áo bào cho Giang Nam Nhứ. Giang Nam Nhứ sừng sững bất động, thấy mọi người đều hiểu lầm chính mình, không khỏi trong lòng một nhạc. Nàng tuy rằng không biết nơi đây phía trước đã xảy ra cái gì, nhưng thấy kia sơn thể giống như bị ngàn vạn tầng băng gạc bao vây giống nhau, không khỏi minh bạch cái gì. Lại thấy chúng tu sĩ từng người tế ra lệnh bài, mà kia lệnh bài lại đơn độc cùng ngọn núi liên hệ, trong lòng lại là sáng tỏ vài phần. Nhất thời con đường rắc rối phức tạp, cũng khó trách áo bào cho tôn giả lầm hành trình. Mọi người tuy rằng nhìn thấy Giang Nam Nhứ tiến đến, lại là hơn phân nửa không có ngôn ngữ. Qua thật lâu sau, mới nghe kia người áo đen chậm rãi nói, lúc này chúng tu sĩ khổ mà không nói nên lời. Vốn là muốn cùng kia áo bào cho Giang Nam Nhứ lý luận, nhưng lúc này thấy người áo đen đột nhiên nói chuyện, mọi người đành phải gật đầu ngầm đồng ý. Nhất thời cũng không có nhiều lời. Phải biết rằng, kia áo đen nhiệt lúc này ngôn luận, tất nhiên là có một phen tác dụng. Chúng tu sĩ tuy rằng khổ mà không nói nên lời, lại là trăm triệu không thể vào lúc này nơi đây nói ra. Ân. Giang Nam Nhứ thấy kia người áo đen mở miệng, trong miệng hàm hồ nói một câu, liền cất bước tiến lên không cần phải nhiều lời nữa. Nàng đã từng cùng kia Hôi Bào Nhân đại chiến một hồi, tự nhiên biết kia Hôi Bào Nhân thanh âm. Lúc này Giang Nam Nhứ đừng nói là danh nữ tử, chính là thân là nam tử, chỉ sợ cùng kia Hôi Bào Nhân ngữ điệu bất đồng. Bởi vậy, Giang Nam Nhứ chỉ là trong miệng hàm hồ đáp ứng một câu, lại là không cần phải nhiều lời nữa. Mọi người vốn là lòng có oán khí, nhưng lúc này thấy kia Giang Nam Nhứ chậm rãi tiến lên, cũng nhất thời khó mà nói cái gì. Đương nhiên, lúc này chúng tu sĩ còn không biết áo bào cho dưới nguyên là Giang Nam Nhứ. Bọn họ thấy Giang Nam Nhứ đi tới quảng trường trung ương, tự nhiên là trong lòng đại định. Giang Nam Nhứ thân mình chậm rãi tiến lên, trong lòng lại là âm thầm cảnh giác. Những cái đó tu sĩ lúc này đều ở cùng sơn thể đấu tranh, tự nhiên sẽ không lấy chính mình thế nào. Nhưng nếu là chính mình thật sự có thể cùng mọi người giải vây, rồi lại không biết là thế nào cảnh tượng. Giang Nam Nhứ trong lòng nghĩ, dưới chân bước chân lại là không ngừng. Nhưng thấy này thân hình di động, đột nhiên cảm giác trong lòng chấn động, tựa hồ là có thứ gì ở thật sâu hấp dẫn chính mình giống nhau. Đó là thế nào một loại cảm thụ, dường như là đến từ sâu trong linh hồn triệu hoán giống nhau. Giang Nam Nhứ trong lòng chấn động, vội vàng hướng về kia trong lòng chấn động phương hướng nhìn lại. Kia phương vị nhân số không nhiều lắm, có âm phù, người áo đen cùng tái quan công thủ hạ vài tên tu sĩ. Kia mấy người thấy Giang Nam Nhứ ánh mắt gây ra, đều đáp lễ hồi hữu hảo ánh mắt. Nói đến cũng quái, cái loại cảm giác này tới đột nhiên, đãi Giang Nam Nhứ chuẩn bổn tinh tế cảm giác thời điểm, lại là không có một tia manh mối. Giang Nam Nhứ bất đắc dĩ lắc đầu, đi tới sơn thể dưới, cùng mọi người đứng ở cùng nhau. Lúc này nàng xem rõ ràng, thấy mọi người trong tầm tay các có một đạo linh lực cùng sơn thể tương liên, trong lòng liền minh bạch xuống dưới. Nàng về phía sau hướng về Phùng Tử Đô, chuông bạc bà bà, âm phù, tái quan công gật đầu ý bảo. Sau đó chỉ thấy Giang Nam Nhứ đem tay vừa nhấc, một đạo linh lực sợi tơ tự cổ tay bộ rút ra, cùng kia sơn thể liền tới rồi cùng nhau. Kia sợi tơ vừa ra, lại là cùng mọi người bất đồng. Chúng tu sĩ cùng sơn thể tương liên, lại là sử dụng lệnh bài vì môi giới, trong cơ thể đan điền trung linh lực trải qua lệnh bài thêm vào, tiện đà sinh ra linh lực sợi tơ. Kia sợi tơ tự trong cơ thể tế ra, lại cùng kia sơn thể tương liên. Như thế phức tạp quá trình, tự nhiên là cực kỳ rườm rà. Mà đối với Giang Nam Nhứ tới nói, hết thảy tựa hồ muốn hiện càng thêm phiền toái. Này trong cơ thể linh lực tự cánh tay tình cảnh bát quái hình lệnh bài thêm vào, sau đó mới tự trong cơ thể phun ra mà ra. Quá trình của nó tuy rằng phức tạp, thực tế lại là một cái chớp mắt chi gian. Hết chương.